đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, giáo huấn phản đồ. 4 càng cầu đặt mua. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Vu Chính Hải mới mở miệng nói. Chuyện khi nào? Vân Chiếu Lâm Địa, đại sư huynh vừa đi, sư phụ liền đến. Tư Vô Nhai hồi đáp. Vu Chính Hải nhướng mày, nhớ tới kia thiên khống chế phi liễn đi thời điểm, tại Tử Hà Sơn phụ cận xác thực nhìn thấy một tòa phá phi liễn. Tại kia phi liễn bên trên, cũng nhìn thấy sư phụ, nhưng lúc đó hắn mới vừa cùng Ngu Thượng Nhung chiến bình. Nội tâm nén giận, chỉ là gọi người điều tra phi liễn nguồn gốc, cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới, Ngu Thượng Nhung đúng là vào lúc đó bị sư phụ bắt đi rồi. Vu Chính Hải lắc lắc đầu nói, sư phụ cao tuổi, dùng nhị sư đệ bản sự, cho dù bị thương, cũng nên là có thể thong dong rời đi. Tư Vô Nhai liền đem ngày đó kiến thức một năm một mười nói. Một lần, nghe được sư phụ lão nhân ra ông ta một chiêu đánh giết tam đại kiếm si một trong Vân Tông La Trường Khanh thời điểm, Vu Chính Hải lại lần nữa lắc đầu, nói ra, thất sư đệ, chuyện này là thật. Hắn rất không thể tin được, La Trường Khanh, coi như lại thế nào yếu, cũng không đến nỗi sẽ bị một chiêu chém giết. Liền xem như chính hắn, cũng rất khó làm đến. Tận mắt nhìn thấy, Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải nhíu mày. Trước đây ngươi nói, sư phụ lão nhân ra ông ta hấp thu bình chướng lực lượng, duy trì trạng thái, Liên Hoa Đài cùng Thiên Kiếm Môn luận đạo. Sư phụ đã đem bình chướng lực lượng dùng tận, hắn còn như thế nào đánh giết La Trường Khanh? Tư Vô Nhai nói ra, cho nên, ta hoài nghi, sư phụ lão nhân ra ông ta có thể thật tìm được phương pháp gì? Đột phá đại nạn, hoặc là tiếp diễn đại nạn. Cái này lời mới vừa ra, Vu Chính Hải liền khua tay nói, thọ mệnh đại nạn, chính là tu hành giả tuyên cổ bất biến chân lý. Mấy vạn năm đi qua, từ tu hành bắt đầu, có mấy người phá, cái này, chấm ngoặc kép, ta cũng không rèm pha sư phụ chi ý. Lịch đại tiên hiền cộng lại, tổng kết ra kết luận, há lại là ngươi nói phá liền phá. Vu Chính Hải nói ra, có thể hậu nhân, thủy chung là đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Tư Vô Nhai nói ra, Tư Vô Nhai ý nghĩ cùng Vu Chính Hải bất đồng, mặc kệ nhiều thiếu tiền nhân thất bại. Cái này không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ không thành công. Nếu là như vậy, sư phụ lão nhân ra ông ta cần gì bắt nhị sư đệ? Vu Chính Hải nói ra, Tư Vô Nhai nhất thời nghẹn lời. Vấn đề này hắn cũng không nghĩ minh bạch. Có lẽ, sư phụ thật muốn trọng trấn Ma Thiên Các. Tư Vô Nhai nói ra, đã phá đại nạn, kia liền có thể phá cửu diệp tu vi. Dùng cửu diệp khả năng, cần gì phải người khác tương trợ? Tư Vô Nhai nhíu mày, lại không nói tiếp. Lần trước cầm xuống Tịnh Minh Đạo thời điểm, Vu Chính Hải cũng không tin lối nói của hắn. Lần này cũng tương tự sẽ không. Cố chấp người, phương thức tư duy thâm căn cố đế, tuyệt không phải mấy câu liền có thể dao động. Tha rằng như vậy, chẳng bằng không nói. Đúng lúc này Bạch Ngọc Thanh từ bên ngoài đi vào, hướng phía ba người chắp tay. Gặp qua giáo chủ, thất tiên sinh, nói, Vu Chính Hải phất tay. Bạch Ngọc Thanh nói thẳng, đã tra kia phi liễn hài cốt, có thể xác định, phi liễn xuất từ Ma Sát Tông. Hoa Trọng Dương nghi ngờ nói, Nhậm Bất Bình đã chết, đại bộ phận địa bàn đều thuộc về bám vào U Minh giáo phía dưới. Đoạn Hành đảm nhiệm Ma Sát Tông tân nhiệm môn chủ, không tại khuếch trương thế lực. Như thế nào hắn hội cùng lão tiền bối cùng một chỗ? Không đợi Bạch Ngọc Thanh nói chuyện, Vu Chính Hải khẽ quát một tiếng, không vui nói, tiểu tiểu Ma Sát Tông, dám ở sau lưng quấy rối. Giáo chủ, thuộc hạ nguyện ý dẫn người, dẹp yên Ma Sát Tông. Ma Sát Tông không biết tốt xấu, câu, kéo dài hơi tàn, không đáng giá nhắc tới. Hoa Trọng Dương đầu lưỡi thắt nút, kém chút nói sai lời. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, muộn. Vu Chính Hải tinh thần tỉnh táo, nhìn xem Tư Vô Nhai nói, thất sư đệ có ý nghĩ gì? Cứ việc nói. Tư Vô Nhai liền giật mình, luôn cảm thấy hiện tại đại sư huynh cùng bình thường so sánh. Quá nhiệt tình, Nhậm Bất Bình đã chết. Ma sát tông sớm đã không đáng sợ. Không cần thiết tách ra tinh lực đối phó bọn hắn. Được không bù mất, huống chi, Đoạn Hành tìm tới sư phụ làm chỗ dựa. Tư Vô Nhai nói đến đây, lại không nói tiếp. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, nói ra, còn là thất sư đệ Lý Chí. Hiện nay Tịnh Minh Đạo cùng Chính Nhất Đạo đều bị ta diệt đi. Theo ý kiến của ngươi, bước kế tiếp, phải làm như thế nào? Tư Vô Nhai giật mình minh bạch. Đại sư huynh vì cái gì nhiệt tình như vậy? Ở chỗ này chờ đâu? Tư Vô Nhai nói ra, U Minh giáo thế lực mở rộng rất nhanh. Phỏng chừng đã dẫn tới Hoàng thất chú ý. Tứ hoàng tử Lưu Bình đã khải hoàn hồi triều. Ngụy Trác Ngôn thay vào đó đi tới trấn thủ biên cương. Đại sư huynh, ngươi phải cẩn thận. Vu Chính Hải hừ nhẹ một tiếng nói, đối phó ta, chỉ là suy đoán thôi. Bất quá, dưới mắt xuất hiện một cái trọng yếu nhân vật, có thể rời đi hoàng thất lực chú ý. Tư Vô Nhai nói ra, người nào? Đại Viêm hoàng thất, Tam hoàng tử, Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai nói ra, Kim Đình Sơn chân núi. Minh Thế Nhân kêu gọi đám người lên núi. Quay đầu nhìn một chút Giang Ái Kiếm nói ra, đừng lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên tới. Giang Ái Kiếm con ngươi đảo một vòng, đến Minh Thế Nhân bên cạnh, thấp giọng nói, ca, chúng ta cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử người. Một hồi giúp đệ đệ tại lão tiền bối mặt trước nói tốt vài câu. Thế nào? Chẳng ra sao cả. Minh Thế Nhân hướng về phía trước lách mình, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cách ta xa một chút. Ai là ngươi ca? Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi thấy được một mặt im lặng. Giang Ái Kiếm đến Chiêu Nguyệt thân trước nói ra. Chiêu Nguyệt dựa theo bối phận tính toán. Ta là ngươi ca. Lan. Chiêu Nguyệt quát nhẹ một tiếng. Có chút ghét bỏ nói. Cái này lời nghe giống như là đang mắng người giống như. Giang Ái Kiếm một mặt ủy khuất, gãi đầu một cái, ta đây là chiêu người nào gây người nào. Minh Thế Nhân dừng bước lại, nói ra, nhanh, na nói nhảm nhiều như vậy, còn là Minh ca tốt với ta. Giang Ái Kiếm đi theo. Giang Ái Kiếm sở dĩ đến Ma Thiên Các, tự nhiên là bởi vì gây phiền toái thân. Hiện nay thần đô, ai không biết nhị hoàng tử Lưu Hoán chết tại Thuận Thiên Uyển bên trong. Không bao lâu, đám người lên núi, vừa tới Ma Thiên Các trước, hai tên nữ đệ tử tiến lên đón, cung nghênh Tứ tiên sinh, Ngũ tiên sinh, Cửu tiên sinh, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân gật gật đầu nói ra, sư phụ bây giờ tại đây, các chủ ngay tại nghỉ ngơi. Một tên khác nữ đệ tử nói ra, nhị tiên sinh đã về Ma Thiên Các. Lời vừa nói ra, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời lấy làm kinh hãi. Ngươi lặp lại lần nữa. Tên nữ đệ tử kia cũng bị Minh Thế Nhân thái độ hù đến. Lần nữa nói, nhị tiên sinh đã về Ma Thiên Các. Phản đồ, cũng có mặt trở về. Hắn bây giờ tại kia. Minh Thế Nhân nói ra, tại tư quá động bên trong diện bích hối lỗi. Chờ một lúc ta liền đi giáo huấn một chút cái này. Phản đồ. Minh Thế Nhân nghiêm túc nói, đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh màu đen đứng ở đằng xa nói ra. Tứ tiên sinh có chỗ không biết, là các chủ bôn tập mấy ngàn dặm, đi tới Vân Chiếu Lâm Địa, giết kiếm Si La Trường Khanh, bắt được nhị tiên sinh. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia hắc sắc thân ảnh nói ra, ngươi là ai? Ma Sát Tông, Đoạn Hành, Đoạn Mỗ gặp qua các vị tiên sinh. Vân Chiếu Lâm Địa sự, Đoạn Mỗ tận mắt nhìn thấy, kia thật là một hồi khoáng thế chi chiến, lệnh người cả đời đều khó mà quên được. Đoạn Hành nói ra, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.